Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, không phải thương hại. Không do dự, nửa đêm hơn 2 giờ. Trời tối người yên, không có gì ngoài trực đêm. Tuần tra ninja, cái khác toàn bộ nghỉ ngơi. Vô thanh vô tức gian, ai cũng không biết một người tiềm vào. Ngồi chồm hổm ở công cộng trong nhà vệ sinh nữ. Nương yếu ớt ánh trăng quan sát đến Madara cho tư liệu của nàng. Xác định không sai biệt lắm sao? Uchiha Uha con mắt trái lóe lên. Ame no Uzum. Đồng thuật lúc phát động. Thân thể của hắn hoàn thành hư huyễn biến hóa. Cứ như vậy xuyên tường đi ra. Ở nơi này một dưới trạng thái. Vật chất giới mặt không còn cách nào can thiệp nàng. Ảnh hưởng nàng. Đồng dạng, nàng cũng vô pháp can thiệp, ảnh hưởng vật chất giới. Từng nhà siêu tầm đi qua, rất nhanh tìm được mục tiêu thứ nhất, tay phải thực thể hóa, cầm lấy phi tiêu ở cổ trên rạch một cái. Phốc thử, huyết cùng nước kia trụ một dạng đang phun, vừa đi vừa nghỉ, đem Kumogakurei vòng vo cái không sai biệt lắm. Có mục tiêu, có ý hướng tiến hành, rất nhanh, đêm này nghỉ ngơi không có làm nhiệm vụ. Đang nghỉ ngơi Anbu phái cấp tiến giết chết. Hoàn thành những thứ này sau. Công tác xem như là hoàn thành phân nửa. Còn dư lại một nửa kia. Dò xét xuống địa hình cùng vị trí. Rời khỏi đến làng bên ngoài. Sau đó thông linh thuật. Phân đi ra chính là thiên đạo. Tu la đạo. Chính cô ta còn cụ bị nhân gian đạo. Súc sinh đạo. Địa ngục đạo. Ngạ quỷ đạo lực lượng. Hiện tại đang sử dụng đang là có thể đem lục đạo phân thân thông linh triệu hoán đến trước mặt xúc. Sinh đạo năng lực, cải tạo tự Kaguya bộ tộc cô gái thiên đạo, tu la đạo, ở khói nhẹ chung xuất hiện. Sau đó, thoáng chốc tản ra, nhảy vào Kumogakurei, lâu lắm không nhúc nhích, dễ dàng khiến người ta quên sao. Như vậy, liền cho các ngươi tới một lần đau hồi ức a, làm cho này loại này nghiêm phạt. Tự nói chung, 6 câu ngọc Rinnegan vận chuyển, đỏ đậm như máu chakra xuất hiện ở bên ngoài thân. Chakra nhanh chóng mở rộng, bành trướng, mãnh trưởng, làm dừng hình ảnh đến đỉnh điểm sau. Theo Uchiha Uha khống chế dưới, khổng lồ vô cùng chakra động lại, ổn định lại, thân cao đạt được 100 mét, đeo nha thiên cẩu mũ giáp, võ trang đầy đủ Susanoo uy vũ phi phàm lập ở trên mặt đất. Vị trí đang ở Kumogakurei ngoài thôn, giữ cửa trung nhẫn ngủ gật, bỗng nhiên một luồng kình phong quát tới, đem hắn từ trên ghế quét ngã, một lúc lâu chỉ có đứng lên, sau đó, miệng chậm rãi mở lớn, đầu giơ lên, há mồm trợn mắt nhìn đỉnh thiên lập địa, đứng trước mặt hắn người khổng lồ, lúc đầu cao lớn cửa thôn, thậm chí ngay cả cự nhân chân nhỏ cũng chưa tới. Lớn như vậy Kumogakurei ở người khổng lồ trước mặt liền cùng nam món đồ chơi giống nhau. Susanoo xuất hiện, kéo mà lên cuồng phong gào thét. Hai tay ôm ngực, tóc tự nhiên rối tung mở. Tùy phong loạn mở, sắc mặt lãnh đạm, nhãn thần thờ ơ. Uchiha Uha cư cao lâm hạ nhìn nơi này tất cả. Động, Susanoo nhấc chân phải lên. Đạp ở Kumogakurei trên cửa chính. Trong tiếng ầm ầm. Thôn môn như bã đậu công trình vậy nát bấy. Ở phía dưới kia trung nhẫn trong tiếng kêu thảm chật vật chạy trốn. Kinh hãi muốn chết nhìn xuất hiện ở trước mặt người khổng lồ. Nơi này tiếng vang đương nhiên giấu không được. Rất nhanh, toàn bộ Kumogakurei đèn đuốc sáng trưng. Đại lượng ngọn đèn sáng lên. Đưa tới mảnh địa phương này đêm tối. Sáng liền giống như ban ngày giống nhau. Na, cái kia là... Sơ đại Raikic tức giận lao ra, khi nhìn đến đứng ở cửa thôn vị trí, quan sát toàn thôn Susanoo sau, trong nháy mắt ách hỏa, sau đó giống to, lo lắng làm cái gì? Nhanh đi hướng Konoha cầu viện A, mở ra chuyện tống trận, mau mau nhanh, người nào cũng không nghĩ tới Uchiha Uha lại đột nhiên tập kích Kumogakurei. Một màn này cực kỳ đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu. Nói thật ra, sớm Uchiha Uha đã nói muốn giết chết đại gia, giết chết hết thảy ninja gia tộc, thế nhưng cho tới bây giờ đều không có gì làm. thế cho nên một ít người có dụng tâm khác sinh ra kiểu khác tâm tư. Tuy là kỳ quái, nhưng, quả thật là như thế. Uchiha Uha không có giết bọn hắn, khiến các đại ninja gia tộc liên hợp trở thành nhẫn thôn. Lại có thể dùng nhẫn thôn liên hợp, chính là bởi vì Uchiha Uha. Nhưng người ta cũng không bằng trước đây nói giống nhau muốn giết người. Cái này nói thế nào đâu? Sợ hãi sở dĩ tồn tại là xuất xứ từ nội tâm. Bất kỳ vật gì đều giống nhau. Thời gian trôi qua dưới biết từng bước hòa tan. Tự như cùng Na Võng Hồng, minh tinh, nghệ nhân, thời gian dài không hiện ra. Mọi người biết dần dần quên lãng. Cho rằng Uchiha Uha nói chơi. Đùa giỡn. Không có làm thật, đây hết thảy, vào thời khắc này bị phá vỡ. Uchiha Uha cũng nhìn thấy Raikage, đôi mắt thời gian lập lòe, thiên đạo chủ động phóng đi. Trên người Akatsuki chế phục thoáng chốc nghiền nát, đại lượng đầu khớp xương từ bên ngoài thân toát ra. Thân thể dường như na đạn pháo, ầm ầm đánh về phía Raikage. Đối với lần này, Raikage không yếu thế chút nào, toàn thân nổ lên đại lượng hồ quang. Raiden Chakra tràn ngập toàn thân, cùng thiên đạo chính diện đụng nhau chỉ một thoáng, không khí xuất hiện ngắn ngủi động lại, sau đó, song phương lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài, thiên đạo rút lui trong quá trình phát động Banso Tenin, mạnh mẽ nắm kéo Raikage đi tới trước mặt nàng, rút ra nơi bả vai đầu khớp xương, dùng sức đâm vào Raikage bụng, nguy cơ sinh tử dưới. Raikage con người đột nhiên rụt lại, nhấc lên hai cánh tay, lấy lực đối với lực, thình thịch, gai xương phá khai rồi ra thịt, đâm vào cánh tay chung, thụ thương đưa tới hung tính sôi trào. Raikage một cước như chiến phủ vậy đá vào thiên đạo trên người. Thiên đạo trong nháy mắt bay ra, ủng ủng, phá vỡ không biết bao nhiêu phòng ốc, cuối cùng dừng lại, ngồi phịch ở trong một mảnh phế tích. Trước sau không đến 2 giây, thiên đạo từ trong phế tích đứng lên, uống, chết, Raikage bạo nổ quát, mang theo huyết, quán chú có đại lượng chakra tay phải thật cao dơ lên. Dựa theo thiên đạo đầu đánh xuống, thiên đạo ngẩng đầu, đạm mạc không có cảm tình thanh âm, trầm giọng nói, Shinra Tensei, ông, oanh, khoảng cách gần nhất Raikage lúc này cảm giác được ngực phảng phất bị một ngọn núi va vào một phát. Phun máu tươi tung tóe chung, theo sức đẩy, huyết cùng hắn cùng nhau bay ngược, rất xa ném bay ra ngoài. Bên này đang chiến đấu, Tu La đạo bên kia là các loại đạn đạo, lửa đạn ở oanh tạc. Kaguya nhất tộc thân thể cường hãn tố chất, khiến tính cơ động rất mạnh, sự linh hoạt càng là không thể coi thường. Mà Uchiha Uha bên này, còn lại là triệt triệt để nghiêng về một bên. Ở giữa nhẫn tiêu hao đại lượng chakra sử dụng gia thuật đối với Susanoo vô hiệu. Ngay cả một chút xíu thương tổn cũng không bắt đầu lúc. Sinh ra tuyệt vọng, lên làm nhẫn liên tiếp chết ở Susanoo tùy ý chặt cây dưới lúc. Nồng nặc đến biến hóa không ra tử khí. Tử ý ở Kumogakurei trung tràn ngập. Susanoo vậy cũng lấy tạo thành động đất bước đi. Từng bước đi hướng Kumogakurei vị trí trung tâm. Sau đó. Dừng lại, ở chung quanh các ninja mờ mịt không biết làm sao chi tế. Nâng cao trong tay thiên tùng vân kiếm, nhắm ngay mặt đất dùng sức chém tới. Oanh, tức điên mở, đất sụp nứt, một vòng rung động ầm vang vậy nổ lên. Oa a a, nằm ở bốn phía các ninja kêu thảm thiết kinh hô chung bị cơn lốc quét lấy bay ra. Như cổn địa hồ lô vậy, một kiếm này, kình lực tốc hành dưới nền đất. Đem tiềm tàng ở phía dưới Kumogakurei phái cấp tiến Anbu vỡ vụn hoàn toàn. Duy có một 50 lão nhân tại mười mấy người dưới sự hộ tống chật vật chung từ sụp đổ dưới lòng. Đất bò ra ngoài, những người này trên tới mặt đất, thần sắc đờ đẫn nhìn phát sinh ở một màn trước mắt. Uchiha Uha con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia 50 lão nhân. Lấy Hashirama điều tra được tư liệu. Còn có Anbu nhất quán tẩy não, giải phẫu, nghiên cứu, nhân thể thực nghiệm, không khó tưởng tượng này ấu nữ nếu là bị bắt tới đây. Sẽ tao ngộ dạng gì tàn khốc đối đãi. Vì vậy, đối với cái này loại người, nàng không có chút nào thương hại cùng do dự. ngay cả con mắt cũng không mang chát một cái. Tay nâng kiếm rơi, những người đó cuối cùng thấy liền là xuất hiện ở trước mắt. Chiếm cứ hết thảy tầm mắt đại kiếm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.